LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2631, chương 2634, có người truyền tin. Tô Minh trong lòng một mực đang nghĩ lấy Mộ Dung Thiên Diệp sự tình, làm không rõ lắm, nàng rốt cuộc là đi đâu? Để cho Tô Minh có chút buồn bực. Mấu chốt Mộ Dung Thiên Diệp cũng không có điện thoại di động, mà cổ võ giả dùng truyền âm ngọc đồng loại đồ vật này, hắn cũng không có, coi như nếu như mà có, cùng Mộ Dung Thiên Diệp một cái kia, cũng căn bản liền xứng đôi không lên. Sở dĩ hai người căn bản liền liên lạc không được, Tô Minh coi như nóng nảy mà nói. Nói thật hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông, không làm rõ ràng được đến cùng đi nơi nào. Còn tốt Mộ Dung Thiên Diệp thực lực bày ở nơi đó, sẽ không để cho Tô Minh lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Cái này Tô Minh nhưng lại rất yên tâm, cũng không phải rất sợ hãi. Hỏi một câu, các ngươi nhìn thấy Thiên Diệp nàng đi nơi nào sao? Bất quá nghênh đón Tô Minh lại là của mọi người lắc đầu. Rất rõ ràng không có người biết Mộ Dung Thiên Diệp đi làm gì. Tô Khải Sơn là kỳ quái nói ra, buổi tối ăn cơm thời điểm nàng còn đang nha. Cái này có thể đi đâu? Mới một lát sau mà thôi. Ta Ngọc Đồng những vật kia đều nhét vào Thiên Thần Cung không có mang. Nếu không còn có thể liên lạc với nàng. Lâm Tố Uyển hơi có chút hối hận nói ra. Nói đến Thiên Thần Cung đồ vật, nàng cơ hồ không có cái gì mang ra. Bởi vì nhiều năm như vậy, Thiên Thần Cung đều ở tra tấn nàng. Nàng không muốn cùng Thiên Thần Cung lại có cái gì cái khác dây dưa. Ai ngờ hiện tại xảy ra vấn đề, mới nhớ có một cái Thiên Thần Cung Ngọc Đồng, trên thực tế vẫn có chút tác dụng. Lâm Nhạc là nói ra, nàng còn có thể chạy đi đâu? Hơn nữa nàng thực lực kia, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Đường về nhà dây cái gì cũng biết, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Cái này nói nhưng lại lời nói thật. Không có người cảm giác Mộ Dung Thiên Diệp nàng hội xảy ra chuyện gì. Bởi vì không có xảy ra chuyện khả năng. Trong thế tục không có thể tổn thương lực lượng của nàng. Tô Minh là nói ra, đoán chừng nàng là ra ngoài có vài việc gì đó. Hoặc là mua chút đồ vật loại hình a. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Nắm chặt đi nghỉ a, đây đều là trung niên nhân. Đương nhiên sẽ không đi thức đêm làm cái gì. Rất nhanh bọn họ liền riêng phần mình về đến phòng đi nghỉ ngơi. Tô Minh còn là một người nằm trên ghế salon, chơi trong chốc lát điện thoại. Bất quá lại cảm giác không có bao nhiêu ý nghĩa. Trong đầu đều đang nghĩ lấy, Mộ Dung Thiên Diệp đến cùng làm gì đi. Tô Minh cũng không phải loại kia ưa thích nhi nữ tình trường người. Bất quá Mộ Dung Thiên Diệp ngần ấy thanh âm cũng không có liền rời đi, để cho Tô Minh cảm giác thật buồn bực. Trong đầu đủ loại suy đoán đều có, không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Coi như muốn đi, trước thời hạn nói một tiếng cũng có thể nha. Làm sao một câu đều không nói đây? Để cho Tô Minh cũng không có chú ý đến. Thời gian đang không ngừng trôi qua. Từ từ đến đêm khuya. Lúc này trời tối người yên một mảnh tĩnh lặng. Tuyệt đại đa số người đều tiến nhập mơ mộng bên trong. Bất quá Tô Minh lại không có ngủ. Đối với hắn mà nói, cũng không tồn tại cái gì mất ngủ loại hình tình huống. Chỉ cần trong đầu của hắn có việc chính mình không muốn ngủ mà nói, nhất định là không có cách nào ngủ. Thời gian này điểm, Mộ Dung Thiên Diệp vẫn chưa trở về, để cho Tô Minh có chút không tốt lắm cảm giác. Muốn nói Lâm Thời ra ngoài có điểm chuyện gì, đã sớm nên trở lại rồi mới đúng. Cái gì tạm thời sự tình, mấy giờ còn làm không xong đâu. Lần này Tô Minh càng cảm giác được, Mộ Dung Thiên Diệp nói không chừng thật là đi không từ giã, để cho Tô Minh hết sức khó chịu. Không minh bạch Mộ Dung Thiên Diệp làm như thế giá trị là cái gì? Chẳng lẽ nói mị hoặc kỹ năng hiệu quả là có thời gian? Hiện tại thời gian một đến, nàng tỉnh ngộ lại, phát hiện đối với mình không có cảm giác gì, liền rời đi. Suy nghĩ một chút, nếu thật là cái bộ dáng này, cái kia Tô Minh cũng không thể nói gì hơn. Đột nhiên Tô Minh nghĩ tới điểm một cái, mình không phải là có tạp bài đại chiêu sao? Có thể tùy tiện tinh chuẩn định vị một người, chỉ cần Mộ Dung Thiên Diệp không phải chạy quá xa, không có ra Ninh Thành cái phạm vi này mà nói, còn có thể tìm tới nàng. Bất quá Tô Minh nhưng trong lòng cũng không lạc quan. Nếu như Mộ Dung Thiên Diệp thực đi thôi, lấy nàng cái kia phi hành pháp bảo tốc độ, chỉ sợ đã tiến vào cổ võ thế giới. Chính mình khẳng định định vị không đến nàng. Nghĩ đến nơi này, Tô Minh liền không nhịn được nghĩ cho chính mình một bàn tay. Phản ứng thật sự là quá chỉ độn. Tốt như vậy một cái kỹ năng, chính mình vậy mà chưa kịp phản ứng. Bất quá tất nhiên nghĩ tới, bất kể nói thế nào, Tô Minh vẫn là muốn sử dụng một cái. Vạn nhất tìm được nàng đâu. Tô Minh trực tiếp đem tạp bài đại chiêu cho mở đi ra. Đồng thời trong đầu nghĩ tới Mộ Dung Thiên Diệp, tiếp xuống nên sẽ xuất hiện hình ảnh mới đúng. Ai ngờ lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Chỉ nghe hệ thống nói ra ký chủ, mục tiêu nhân vật thực lực quá mạnh mẽ. Hệ thống không cách nào tiến hành truy tung định vị. Trời đựu, Tô Minh đều mộng bức. Trong lòng tự nhủ cái quái gì vậy còn có loại này thao tác. Người muốn là nói Mộ Dung Thiên Diệp vượt ra khỏi khoảng cách, đã truy lùng không được, chính mình còn có thể lý giải một lần. Kết quả một cái thực lực quá mạnh, không cách nào truy tung, để cho Tô Minh thực sự là khá là không biết phải nói gì. Có một loại muốn chém người xúc động, cho tới bây giờ đều không biết. Tạp bài đại chiêu, vẫn còn có cái này hạn chế. Bất quá suy nghĩ một chút, Mộ Dung Thiên Diệp thực lực kia, đã tiếp cận đỉnh tiêm tài nghệ, xác thực có chút mạnh. Kể từ đó mà nói, Tô Minh hy vọng cuối cùng trực tiếp sụp đổ, điểm một cái mặt mũi cũng không cho cái chủng loại kia vỡ tan. Tô Minh lần này là thật không có gì trông cậy vào, chỉ có thể buông lỏng tâm tính, đem tâm tình của mình cho bình phục một lần. Mặc kệ Mộ Dung Thiên Diệp đến cùng đi đâu, vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, Mộ Dung Thiên Diệp nàng trở về đây, tất cả muốn hướng phương diện tốt suy nghĩ. Chính mình ở chỗ này lo lắng suông là không có tác dụng gì. Siêu, ngay tại lúc Tô Minh muốn nhắm mắt lại lúc ngủ, đột nhiên siêu một tiếng, một cái không biết thứ gì nhanh chóng xuyên phá phòng khách cửa sổ có rèm vọt vào. Còn tốt Tô Minh thân làm cổ võ giả, thân thể khắp mọi mặt tốc độ phản ứng đã đạt đến loại kia đỉnh phong trình độ, lập tức liền phát giác. Thông qua loại phương pháp này, muốn xúc phạm tới hắn, đó còn là không thể nào tồn tại sự tình. Tô Minh một tay lấy bay vào được đồ vật, bắt được, kết quả tờ giấy mở ra về sau, rất rung động chuyện xuất hiện. Cái này vậy mà không phải một tấm đơn giản giấy, sờ tới sờ lui cho người cảm giác, cùng trang giấy không sai biệt lắm. Thế nhưng là ngươi thực lấy tay mở ra về sau lộn đi lên trang giấy về sau, phát hiện vậy mà nội bộ cùng một khối màn hình không sai biệt lắm. Phía trên hiện lên một hàng chữ nhỏ, nếu như muốn cứu nàng, liền đến Tân Hồ Công Viên. Nhìn thấy câu nói này về sau, Tô Minh thật đúng là cả người đều không bình tĩnh. Thân thể giống như là phản xạ có điều kiện một dạng, trực tiếp đứng lên. Lại có người đến cho chính mình truyền tin. Phía trên không có nói rõ là ai. Bất quá cái này, nàng chữ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ đúng là Mộ Dung Thiên Diệp. Mộ Dung Thiên Diệp đêm nay vừa lúc biến mất, lại ra chuyện này. Cái này hẳn không phải là cái gì trùng hợp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.